Hảo môn bí thiếu, chương 88, góc truyện audio.com, Cố Quân Viêm X Thủy Ân Hin 2, diễn tranh sủng. M, B, Stranger X, cuộc sống đại học của Thủy Ân Hi là bắt đầu từ dưới loại tình huống này, tuy cậu cũng muốn điệu thấp một chút nhưng ngoài âm là bộ dáng lớn lên quá nổi bật, lại có lời đồn cùng với Cố Quân Viêm như vậy, cậu dù có muốn điệu thấp cũng khó. Khai giảng không vài ngày đủ các lời đồn đãi về bản thân cậu, cậu cùng Cố Quân Viêm đã bị truyền tứ tung, cũng nhờ những người này ban tặng, Thủy Ân Hi rất nhanh đã hiểu biết được về anh chàng Cố Quân Viêm này. Cố Quân Viêm, người thừa kế duy nhất của Cố gia tứ đại gia tộc tại thành phố Thiên Hải, sinh viên năm ba Đông Đại, 21 tuổi, tính cách quái đản, bất cần đời, tốc độ đổi bạn gái hoặc bạn trai nhanh như tên lửa, bình thường là 2 tháng đổi một lần, nếu chọc anh ta bực mình cũng có trường hợp bị đổi sớm. Rõ ràng là cái tên không học vấn không nghề nghiệp nhưng thành tích học tập lại vô cùng tốt, có người đồn đãi là vì anh ta tiêu tiền mua. Nội dung sau đó Thủy Ân Hi thật sự không có hứng thú nghe hết, bởi vì trên cơ bản đều là các loại xịt căng đan màu hồng phấn về anh ta, cái gì mà 3PNP loạn thất bát tao một đống lớn. Thủy Ân Hi không biết lời đồn này có phải là thật hay không, nhưng cậu cảm thấy lời đồn về Cố Quân Viêm không có gì dễ nghe cả, mình thật sự là xui xẻo mà, bỗng dưng bị một tên như vậy làm phiền hà. Nhớ tới hình ảnh ngày đầu tiên đến trường học, con gái thời đại này không biết nghĩ như thế nào, biết rõ anh ta là cái tên lăng nhăng cây cải bự còn chạy theo anh ta như vịt, còn có mấy nam sinh kia, nên nói như thế nào đây? Bởi vì có anh trai mình là tiền lệ cho nên cậu cũng không có kỳ thị đồng tính luyến ái, thậm chí cảm thấy tình yêu thật sự là không có hạn chế giới tính, nhưng nếu mà không phải là tình yêu thật sự thì phải nói khác. Sau khai giảng dĩ nhiên không thể thiếu khóa học quân sự, Thủy Ân Hi là sinh viên năm nhất là khẳng định trốn không thoát, chẳng qua là bởi vì bình thường rất chú ý luyện tập tố chất thân thể phát triển không tồi, cho nên khóa học quân sự đối với cậu mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng vài sinh viên từ bé được nuông chiều có thể không chịu nổi cái này, ngay cả đàn anh đàn chị đi trước đều nói quân sự năm nào cũng phải có người té xỉu mới là bình thường. Quân sự năm nay người té xỉu đầu tiên không ngờ không phải là nữ sinh, mà là nam sinh, hơn nữa người này chính là lão Lục trong ký túc xá đám người Thủy Ân Hi, Diệp Sương Hoa, nghe nói điều kiện trong nhà người này vô cùng tốt, thậm chí so với bối cảnh nhà Hạ Thuần Luật còn lợi hại hơn. Nhưng người này cũng không phải là loại hình Thủy Ân Hi thích, bộ dáng cái cậu lão Lục này luôn cho người ta thấy yếu đuối lại bệnh không dứt. Thủy Ân Hi từ nhỏ là một đứa trẻ khỏe mạnh, ngay cả cảm mạo cũng hiếm, cho nên đối với người như Diệp Sương Hoa cậu thật sự không hiểu. Rõ ràng nói thân thể của mình không có bệnh tật gì, chỉ là thiếu rèn luyện sức khỏe, vậy thì chú em phải tập luyện nhiều mới đúng chứ, nhưng người ta nói rèn luyện nhiều quá mệt mỏi, chịu không nổi. Mệt chứ CMN mỏi, kết luận là méo thể nào hiểu nổi. Thể chất không tốt mới yêu cầu rèn luyện chứ, không rèn luyện mới có thể chất không tốt đúng không, ngại mệt. Vậy thì cũng chỉ có thể chờ chết thôi, đương nhiên cậu sẽ không ở trước mặt lão Lục nói lời này, nhưng cậu thật sự không quen nhìn người như vậy. Góc truyện audio.com. Cho nên Diệp Sương Hoa té xỉu cậu chỉ mở miệng hỏi hai câu, không có biểu hiện đặc biệt quan tâm gì, không nhất định là bạn cùng ký túc xá nhất định phải có quan hệ tốt, ví dụ như cậu và Diệp Sương Hoa, Hạ Thuần Luật hoàn toàn không có khả năng quan hệ tốt. Sự kiện này vốn chẳng có gì lớn, nhưng, thời gian đảo lui lại tới thời điểm Diệp Sương Hoa té xỉu, Diệp Sương Hoa là đứng ở phía trước Thủy Ân Hi, sau đó lúc té xỉu là trực tiếp ngã xuống về phía sau, nhưng vừa vặn huấn luyện viên hô khẩu lệnh quay sau, cho nên Thủy Ân Hi đã xoay người căn bản không nhìn thấy người đằng sau ngã xuống, bạn học đứng bên cạnh cậu cũng phản ứng chậm liếc mắt thấy Diệp Sương Hoa ngã xuống, lập tức đỡ lấy cậu ta. Không đợi người khác lên tiếng đâu, Hạ Thuần Luật đứng song song với Diệp Sương Hoa liền lên tiếng chất vấn Thủy Ân Hi, vì sao nhìn thấy lão Lục té xỉu còn quay người, có phải là cố tình không muốn đỡ cậu ta? Thủy Ân Hi lườm mắt liếc hắn một cái, nói, phía sau đầu của tôi không có mọc mắt. Hạ Thuần Luật còn muốn nói điều gì, nhưng huấn luyện viên đã đi đến, kết quả là Diệp Sương Hoa bị đưa đến phòng cứu thương, nhưng Hạ Thuần Luật lại đối với kết quả không như ý thì dây dưa không bỏ, nhất định cứ nói Thủy Ân Hi thấy chết mà không cứu gì đó. Thủy Ân Hi là chán ghét Diệp Sương Hoa, nhưng còn chưa đến mức thấy bạn học té xỉu cố ý tránh đi, nếu nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ đỡ lấy, chẳng qua là tiện tay giúp mà thôi, nhưng bây giờ bị Hạ Thuần Luật nói giống như cậu là loại người thấy chết không cứu. Thuần Luật, sao cậu có thể nói vậy chứ? Không phải Ân Hi đã nói là cậu ấy nghe thấy huấn luyện viên hô lệnh quay người à, ấn tượng của Lưu Sướng đối với Hạ Thuần Luật cũng không tốt nổi. Sử đại lượng quệt mũi một cái. Đúng thế, cậu đứng song song với Diệp Sương Hoa lại không kịp lúc vươn tay giúp đỡ, cậu trách móc Ân Hi cái gì hả? Con người cậu là có thói quen lạ, người khác bĩu môi cậu thì quệt mũi, nhưng ý tỏ vẻ là giống nhau, hơn nữa trong người cậu có cái cân, chỉ thích ăn ngay nói thẳng. Thủy Ân Hi nghe nói như thế cau mày lại, Đúng vậy, cậu đứng song song với Diệp Sương Hoa nhìn thấy cậu ta té xỉu sao không vươn tay giúp mà còn trách móc tôi, cậu cố ý đúng không? Cái này gọi là gì ta, Khâu Nguyên. Khâu Nguyên nhìn thoáng qua Thủy Ân Hy nói. Vô oan hãm hại hoặc là vô oan giá họa, được tất. Thủy Ân Hy nghĩ thầm câu này có chút nghiêm trọng không? Hạ Thuần Luật vừa nghe bọn họ nói thế liền nóng này. Các cậu nói bậy bạ gì đó hả? Ai cố ý, cậu cố ý? Thủy Ân Hy không đợi hắn nói xong lập tức cắt ngang. Tôi nói cho cậu biết Hạ Thuần Luật, tôi đến Đông Đại là để học tập, cậu muốn làm cái gì tôi không quản, nhưng chưa dính tới tôi, ấu trĩ. Cậu là thật sự cảm thấy Hạ Thuần Luật rất ấu trĩ, tốt xấu gì cũng là người trưởng thành rồi, nói năng hành động giống như là không có đầu óc vậy. Chút chuyện không thoải mái đó rất nhanh đã bị Thủy Ân Hy quên đi, lúc gần tối cậu và Sử Đại Lượng đi quán cơm, lúc về ký túc xá thì nhìn thấy Diệp Sương Hoa vội vàng chạy về phía vườn hoa sau trường học. Ân Hy, đó là Diệp Sương Hoa nhỉ? Cậu ta không nghỉ ngơi chạy đến vườn hoa làm gì? Ai biết, đi, đi xem đi. Sao cậu rảnh như thế hả? Có thời gian không bằng về ký túc xá đọc sách đi. Đừng nha, cậu cũng coi như là vì cậu ta mà bị oan uổng một hồi, tôi cũng đi quan tâm cậu ta một chút, miễn bị người ta nói ba nói bốn. Góc chuyện audio chấm cơm. Thủy Ân Hy là thật sự không có tâm tình quan tâm Diệp Sương Hoa xảy ra chuyện gì, nhưng không chịu nổi Sử Đại Lượng lải nhải không dứt, cuối cùng đành phải bị Sử Đại Lượng kéo đi qua. Lúc hai người vừa đi tới vườn hoa liền thấy được Diệp Sương Hoa, đối diện cậu ta không phải là ai khác, đúng là nhân vật chính làm cho Thủy Ân Hy tiếng xấu lan xa, Cố Quân Viêm. Hai người bọn họ đều là sửng sốt, Diệp Sương Hoa và Cố Quân Viêm là xảy ra chuyện gì đây? Thủy Ân Hy nhìn thấy khung cảnh này quả thực phiền quá mức, cậu xoay người muốn đi lại bị Sử Đại Lượng kéo lại. Sử Đại Lượng cũng nghe nói chuyện giữa Thủy Ân Hy với Cố học trưởng, hiện tại lại dính thêm Diệp Sương Hoa, trực giác của cậu ta lúc này là một cái cơ hội, hẳn là vấn đề sẽ sáng tỏ, cho nên kiên quyết không cho Thủy Ân Hy đi, còn lôi kéo cậu lặng lẽ đến gần một xíu. Diệp Sương Hoa, cậu to gan nhỉ, dám lừa cả tôi, anh Quân Viêm, anh hãy nghe em nói, em là sợ anh không chịu tới gặp em mới lừa gạt anh tin em đi, cái cậu Thủy Ân Hy kia không phải là thứ gì tốt, anh hôm nay đã thấy cả rồi chứ. Lửa giận của Thủy Ân Hy lập tức phụt lên, đây là cái quái gì? Cậu đến trường mới được mấy ngày, làm quái gì đắc tội cái loại trời ơi này, lấy ấy cậu muốn lao ra ngoài, nhưng mà bị Sử Đại Lượng kéo mạnh lại. Đừng nóng vội, tôi nghe thêm xíu nữa, khẳng định còn có việc. Nghe cái rắm, Diệp Sương Hoa là cái loại thiếu đánh mà. Không đợi Sử Đại Lượng nói chuyện hay Thủy Ân Hy lao ra, chợt nghe Cố Quân Viêm nói. Không phải thứ tốt, vậy cậu cầm chi dùng danh nghĩa của em ấy hẹn tôi ra gặp mặt. Về phần tôi nhìn thấy, người khác không biết cậu tôi còn không biết sao. Cậu căn bản là cố ý té xỉu đúng không? Biểu diễn cho tôi nhìn à, hao tâm tốn sức quá đi, cậu không cần diễn tôi cũng biết cậu rẻ rách. Anh Quân Viêm, anh sao có thể nói em như thế? Anh có biết là em từ nhỏ đã thích anh, em đây cố gắng học tập cũng là vì muốn vào Đông Đại, muốn làm học đệ của anh sao có thể đối xử với em như vậy? Thủy Ân Hy kia có gì tốt? Rõ ràng chính là cậu ta cố ý thấy chết mà không cứu, nhìn thấy em té xỉu còn quay người cậu ta. Tuy rằng Diệp Sương Hoa nói hết câu, nhưng càng về sau cậu ta càng lúc càng nhỏ giọng, đến cuối cùng đã không còn có âm thanh gì. Đừng có mà rát vàng lên mặt mình nữa, nếu không phải là nhìn mặt mũi của Diệp lão thì tôi biết cậu là ai à, người thích tôi có nhiều lắm, bắt tôi ứng phó từng người chắc là tôi mệt chết rồi, tôi bảo cậu thích tôi sao? Tôi bảo cậu thi vào Đông Đại sao? Là cậu tự nguyện hướng tới, dựa vào cái gì bắt tôi nhận, cậu có bệnh à? Sử Đại Lượng và Thủy Ân Hy liếc nhau, thì ra là thế, cái cậu Diệp Sương Hoa này là một trong đám người theo đuổi Cố Quân Viêm, khó trách đối như vậy với Thủy Ân Hy. Nhưng nhìn tình huống này có vẻ Cố Quân Viêm hình như rất chán ghét cậu ta. Diệp lão là lớp người già ở Cố thị, quan hệ với Cố lão không giống những người khác, Diệp Sương Hoa là cháu trai nhỏ nhất của Diệp lão, từ nhỏ đã được Diệp lão mang theo bên người, vì thế quen biết Cố Quân Viêm mỗi ngày đi bên cạnh Cố lão ra từ. Bởi vì Diệp Sương Hoa chơi thân với Cố Quân Suất cho nên Cố Quân Viêm vẫn luôn đối xử với cậu ta như em trai. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố Quân Viêm phát hiện tình cảm của Diệp Sương Hoa đối với mình thay đổi. Góc chuyện audio.com. Sau khi phát hiện tình cảm của Diệp Sương Hoa đối với mình thay đổi, Cố Quân Viêm liền tránh cậu ta, còn nói Cố Quân Suất cũng cách xa cậu ta một chút. Trước khi Cố Quân Viêm lên đại học, Diệp Sương Hoa thổ lộ với anh, Cố Quân Viêm vô cùng dứt khoát từ chối cậu ta, 2-3 năm nay anh chưa từng gặp lại Diệp Sương Hoa, không ngờ là cậu ta cũng thi đậu Đông Đại. Cố Quân Viêm liếc Diệp Sương Hoa một cái tiếp tục nói. Cậu cho là tôi không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Cậu nhìn thấy tôi ở phía trước nhìn các cậu tập quân sự, liền cố ý chọn thời cơ té xỉu, cái đó là Thủy Ân Hy, người ta có quan hệ gì? Lúc đó em ấy đã quay đi chỗ khác lấy cái ót nhìn cậu sao? Hóa ra là hôm nay lúc học quân sự Cố Quân Viêm cùng với mấy bạn học đi ngang qua, một bạn học có quan hệ rất tốt với anh nhìn thấy Thủy Ân Hy liền hỏi anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh nói không có gì. Cố Quân Viêm liền nhìn chằm chằm Thủy Ân Hy vài lần, nhưng lúc ấy Thủy Ân Hy không có chú ý tới anh, mà Diệp Sương Hoa đứng trước cậu lại nhìn thấy được Cố Quân Viêm. Phát hiện người Cố Quân Viêm nhìn là Thủy Ân Hy, Diệp Sương Hoa bực tức, vừa vặn nghe được huấn luyện viên gọi quay người về phía sau, cậu ta liền cố ý chậm nửa nhịp, nhìn bạn học quay người lại đây, cậu ta mới ngã về phía sau té xỉu, sau đó liền có chuyện tiếp theo. Đương nhiên Hạ Thuần Luật leo lên trận chiến không có bất kỳ quan hệ nào với Diệp Sương Hoa, Hạ Thuần Luật là đơn thuần muốn gây rắc rối cho Thủy Ân Hy thôi, nhưng Thủy Ân Hy cảm thấy Diệp Sương Hoa không chừng đã tính kế luôn Hạ Thuần Luật. Anh Quân Viêm, anh sao cứ há miệng mở miệng đều là cái cậu Thủy Ân Hy kia, cậu ta có cái gì tốt, một kẻ ở xóm nghèo không có gia thế bối cảnh thì có chỗ nào xứng đôi với anh. Tôi muốn gia thế bối cảnh làm gì? Gia thế bối cảnh của Cố gia không đủ nhìn sao? Suy nghĩ của Cố Quân Viêm là ở xóm nghèo thì sao vậy, nếu không sinh tại thế gia thì bọn họ có cái gì mạnh hơn so với người ta, huống chi anh thực chán ghét thế gia bối cảnh. Thủy Ân Hy cảm thấy nghe thế đã đủ, hơn nữa đối thoại của hai người càng chạy càng chật, cậu cảm thấy đối thoại tiếp theo hẳn là cậu không muốn nghe đến, cho nên cậu chuẩn bị lôi kéo Sử Đại Lượng rút quân. Nhưng Sử Đại Lượng tuy làm người tính tình thẳng thắn, người cũng không ngốc, nghe được thì cậu ta cũng biết sắp mò ra đường, cậu ta cảm thấy không nên đi phải ở lại tiếp tục nghe cho hết. Cho nên khi Thủy Ân Hy kéo cậu ta ngược lại đè người Thủy Ân Hy xuống. Mà lúc này sau khi Diệp Sương Hoa nghe Cố Quân Viêm nói xong cũng là biểu tình không dám tin. Anh Quân Viêm, anh sẽ không thực sự thích Thủy Ân Hy đó chứ? Thủy Ân Hy ném cho cái ánh mắt xem thường, thầm nghĩ cái tên Diệp Sương Hoa này đúng là biết phối hợp, giống như là biết người khác đang muốn nghe cái gì vậy. Cố Quân Viêm không trả lời cậu ta, trong đầu chợt lóe rồi biến mất, chính là ngày khai giảng đầu tiên ở cổng trường học nhìn thấy thiếu niên vô cùng xinh đẹp lại thực biếng nhác, thiếu niên lấy bánh màn thầu ném mình rồi sau đó nghiêm trang chững chạc giải thích, thiếu niên có đôi mắt lóe lóe sáng đủ loại màu sắc từ chối ngồi lên xe của mình, còn có thiếu niên dương nanh múa vuốt dám uy hiếp học trưởng, cẩn thận ngẫm nghĩ anh cảm thấy Thủy Ân Hy này thật sự rất thú vị. Cái đó và cậu có quan hệ gì sao? Chuyện của tôi còn không tới phiên cậu nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế Thủy Ân Hy thở phào một cái, thầm nghĩ may mà anh chàng Cố Quân Viêm này không có nói bậy, không thì rắc rối to. Diệp Sương Hoa bắt lấy cánh tay Cố Quân Viêm, vội vàng nói. Anh Quân Viêm, anh không thể thích cậu ta. Chấm, buông tay, em không buông, anh đáp ứng em sẽ không thích cậu ta thì em sẽ buông tay. Sắc mặt Cố Quân Viêm trầm xuống, túm lấy cổ tay Diệp Sương Hoa kéo mạnh ra, Diệp Sương Hoa đau đến mức rơi nước mắt, vội vàng cầu xin tha thứ. Anh Quân Viêm, anh buông, anh mau buông em ra, tay em muốn gãy rồi. Nào biết Cố Quân Viêm đúng là thả ra, nhưng là trực tiếp quăng người qua một bên, lực đạo nhìn xem ra cũng không hề nhẹ, cũng có lẽ là Diệp Sương Hoa thật sự rất yếu đuối, cậu ta bị ném thẳng bay về phía bên chỗ Thủy Ân Hy với Sử Đại Lượng. Vốn là hai người bọn họ trốn rất tốt, nhưng đột nhiên một người bị ném qua đây khiến cho hai người hoảng sợ, lúc này cũng không cần né, xuất hiện thôi. Diệp Sương Hoa nhìn thấy Thủy Ân Hy và Sử Đại Lượng, bởi vì cú ngã này rất đau cho nên trong lúc nhất thời cậu ta không có cách nào đứng lên được, nhưng không quên chất vấn hai người bọn họ. Giáo dưỡng của hai người bị chó ăn rồi sao? Đi nghe lén người khác nói chuyện, mẹ mấy người dạy dỗ ra sao hả? Sử Đại Lượng quệt mũi một cái. Mẹ của tôi chỉ dạy tôi phải làm người cho tốt, bà ấy nói nhân phẩm còn quan trọng hơn giáo dưỡng nhiều. Thủy Ân Hy cau mày lại, trong lòng lai mạnh một phát cho mẹ của Sử Đại Lượng, bà mẹ trí tuệ. Thủy Ân Hy liếc liếc Cố Quân Viêm đứng ở phía trước, người nọ bây giờ cũng đang trừng mắt nhìn cậu, phỏng chừng cũng vì hành vi nghe lén của cậu cảm thấy khó mà có thể tin tưởng được, bởi vì cậu không nhìn thấy trong mắt Cố Quân Viêm có những cảm xúc như trơ trẽn xem thường hoặc là trào phúng. Thủy Ân Hy nhìn người nằm sấp trên mặt đất ở trước mặt nói. Diệp Sương Hoa, mày muốn diễn hậu cung tranh sủng à, còn cố ý té xỉu hãm hại tao. Đây là vị nương nương nào dạy dỗ mày vậy, tao thấy mày nên đi tập lại cho tốt. Nhưng mà cái loại da dày như mày phải đạt đến trình độ lửa không si nhê, bị người vạch trần còn có thể mặt không đỏ tim không nhảy, cái mặt nhỏ của mày là do thẩm mỹ có được đúng không? Phốc, Thủy Ân Hy nhìn về phía ánh mắt đầy ý cười của Cố Quân Viêm, nguýt anh một cái, thầm nghĩ có cái gì mà buồn cười. Sử Đại Lượng gãi đầu, cảm thấy Thủy Ân Hy này thật lợi hại, mắng chửi người ta không cần dùng một từ thô tục, cậu ta là đang mắng người đúng không? Đại Lượng, đi thôi. Sử Đại Lượng xoay người muốn đi, nào biết Thủy Ân Hy giữ chặt mình đi về phía trước, Sử Đại Lượng bực mình, đi về phía trước không phải là trở lại quán cơm sao? Không đợi cậu ta mở miệng hỏi chợt nghe, A, một tiếng, anh chàng hoảng sợ cúi đầu nhìn thoáng qua, thì ra Thủy Ân Hi một bước dẫm lên bàn tay Diệp Sương Hoa, sau đó lập tức rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Cố Quân Viêm ngay cả liếc mắt cũng không nhìn anh một cái, Sử Đại Lượng vỗ vỗ ngực cảm thấy Thủy Ân Hi này là không thể chọc. Cố Quân Viêm càng là khóe mắt mang cười nhìn theo bóng dáng của hai người, thầm nghĩ cậu nhóc Thủy Ân Hi này cũng rất thích mang thù, xem ra người đắc tội cậu sẽ không có kết cục gì tốt. Hai người kia còn chưa đi xa thì nghe tiếng nói của Sử Đại Lượng truyền tới. Ân Hi, sao cậu biết chuyện Diệp Sương Hoa, thầm mỹ mặt. Tôi nói mà, mặt của cậu ta sao có thể nhỏ xíu như vậy chứ, thì ra là thẩm mỹ nha. Góc chuyện audio.com, âm thanh cười nhạo của Thủy Ân Hi truyền tới. Ừ, không biết xấu hổ làm gì còn mặt mũi, không thẩm mỹ, chỉnh chỉnh thì còn có mặt mũi gặp người chắc. Người post dùng, cô đồng nát, chờ cô lâu quá nên tôi đi coi cutie luôn rồi, phải nói là má Diệp Sương Hoa nên đổi tên thành Bạch Liên Hoa cho rồi, đậu coi mà rợn cả da gà, dụng mấy chục lớp rồi, cách chương.